Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cái này đáng chết tự do khí tức. Ngươi, Cửu Vĩ cảm giác được trên cổ nhiều đầu chakra xiềng xích. Hai cái chân trước nách cũng nhiều một đạo, thậm chí nó phía sau móng móng tâm cũng nhiều một đạo. Nó bỗng nhiên có chút sợ. Chờ một chút. Hyuga Yoru nghiêng đầu, tại sao muốn các loại? Cửu Vĩ ngưng đọng bên dưới, chợt nhe răng trợn mắt hung tợn nói, lão phu là mạnh nhất Cửu Vĩ, ngươi dám nhục nhã ta? Nhục nhã ngươi thế nào? Ta còn muốn tra tấn ngươi, trà đạp ngươi, buộc chặt, roi ra, nhỏ nến, khục, chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh thẻ bên dưới, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên kia. Tránh xa xa Kusinai nhịn không được lén lút cười lên. Ngươi nếu là như vậy đối lão phu liền ten tần phun Biyudama, để Uzumaki Kusinai ngủ không yên. Cửu Vĩ rõ ràng ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, xích lại gần nó mắt to trâu. Cửu Vĩ, chúng ta hẹn xong, ngươi lại không ăn mòn Kusinai. Ta cũng không giày vò ngươi. Ai cho ngươi chính mình hối ước? Cùng hai cái tiểu hài giao hẹn cũng không thể tuân thủ. Ngươi cũng quá không có thưởng thức a. Liền cái này, còn không biết xấu hổ nói mình là mạnh nhất Cửu Vĩ. Cửu Vĩ yên lặng, việc này đúng là chính nó làm đến không chính cống. Bây giờ đối mặt Hyuga Yoru chất vấn liền có chút nhược khí. Cửu Vĩ mặc dù căm hận nhân loại, nhưng nó cũng là nhất ngạo kiều, căn bản khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Thực sự là Hyuga Yoru cầm gãi ngứa uy hiếp quá đáng a. Cái này đáng chết trả thù muốn, nếu không ngươi thừa nhận một câu là ngươi không đúng, ta liền không so đo với ngươi chuyện ngày hôm nay. Thế nào? Yoru bỗng nhiên cười hì hì nói, con hàng này không thể ép đến quá ác, tận lực hài hòa một điểm. Kusinai cũng có thể trôi qua dễ chịu chút. Ta, chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ hơi há ra miệng rộng, dừng lại nửa ngày, bỗng nhiên phì mũi ra một hơi, hai mắt nhắm lại, hét lớn, lão phu mới sẽ không cùng ngươi cái này thối tiểu quỷ nhận sai. Chết ngạo kiều. Hyuga Yoru ra mặt kéo ra, vậy dạng này đi, chấm ngoặc kép, hắn sờ một cái cằm suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Làm như vậy, chúng ta tới đánh nhau. A, đấu Hokage, tổng cộng 10 cục, ngươi thua một ván liền cào 1 phút đồng hồ. Đấu Hokage, Cửu Vĩ mở mắt, cái kia nghi ngờ thật lớn phảng phất 3 cái lớn dấu chấm hỏi treo ở trên đầu. Tạch tạch tạch, xoạt, Hyuga Yoru phía sau nhảy rời khỏi nó trước mắt, sau đó buông ra bộ phận chakra xiềng xích, để nó một lần nữa nằm trên đất. Cửu Vĩ phát giác được những cái kia gãi ngứa chakra xiềng xích cũng toàn bộ rời khỏi. Cái này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thối tiểu quỷ, không quản đánh cái gì, có ai đánh thắng được bản đại gia. Nhưng rất nhanh, nó trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đống chakra biến thành bài poker. Kusinai, mau tới. Hyuga Yoru đem có chút khẩn trương Kusinai kéo tới, sau đó ngửa đầu nói, Kurama, ta hiện tại muốn bắt đầu nói quy tắc, ngươi thật tốt nghe, chấm ngoặc kép, Kurama à. Cửu Vĩ liếc Yoru một cái, sau đó nằm xuống, để chính mình không lộ vẻ cao như vậy. Nửa giờ sau, Uzumaki Kusinai, hắn là Hokage, ngươi già là ép ta làm gì? Cửu Vĩ đối với Kusinai nhe răng gào thét, lúc này Kusinai cũng không khẩn trương. Hai tay chống nạnh đương nhiên nói, ta đương nhiên giúp Yoru nha, làm gì giúp ngươi, ngươi có phải hay không ngốc? Cửu Vĩ lại gầm thét bên dưới, bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu hướng Yoru quát, khó trách ngươi làm cái gì tranh làm Hokage quy tắc, nguyên lai là muốn lừa ta, từ giờ trở đi, nhất định phải ta là Hokage. Hồ ly quả nhiên thông minh nha, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru cùng Kusinai liếc nhau, tiếp tục đánh bài, tiến vào phu thê hỗn hợp đánh kép trạng thái. Không có qua một khắc đồng hồ, cửu vĩ lại bị cào 5 lần. Cái này không đúng. Đơn giản như vậy quy tắc vì cái gì lão phu luôn là thua? Vì cái gì lớn nhỏ vương tổng bị các ngươi sờ đi? Cái này không thích hợp. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ ghé vào chỗ ấy suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hyuga Yoru. Âm u nói, một lần nữa chế tạo bài. Lần này muốn có lão phu chakra. Chúng ta song phương cùng một chỗ dùng chakra chế tạo. Dạng này a, vậy chúng ta lần sau chơi tiếp a. Cần phải đi. Hyuga Yoru bỗng nhiên kéo Kusinai đi trở về. Hỗn trướng tiểu quỷ, ngươi quả nhiên gian lận. Cửu vĩ gào thét, ngươi cho lão phu trở về. Lão phu lần này nhất định có thể thắng. Chắc chắn có thể thắng. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, vỏ quýt cửa chính ầm vang hợp nhất. Đem cửu vĩ triệt để ngăn tại đằng sau. Thối tiểu quỷ, hỗn trướng tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, phía sau cửa. Cửu vĩ tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng truyền đến. Yoru, chúng ta có thể hay không quá đáng nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút. Lại lôi kéo Hyuga Yoru góc áo. Là nó nói chuyện trước không giữ lời ấy. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kusinai có chút không đành lòng dáng dấp. Hyuga Yoru lắc đầu, tay phải nâng lên. Uzumaki vết tích lóe lên. Két đăng. Phía sau cửa, cửu vĩ âm thanh bỗng nhiên đình trệ, bởi vì nó phát hiện, nguyên bản ràng buộc nó hành động chakra xiềng xích giờ phút này thế mà toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại đạo kia cửa chính ngăn cách. Hứ, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, nhàm chán thiện lương, chấm ngoặc kép, cửu vĩ một lần nữa nằm đi xuống, con mắt chậm rãi đóng lại. Đợi đến nó phát giác Hyuga Yoru cùng Kusinai triệt để rời khỏi phong ấn không gian về sau. Lại lập tức mở mắt. Nó lặng lẽ đứng lên. Bỗng nhiên tại rộng rãi phong ấn không gian có thể lên nhảy lên bên dưới nhảy. Chạy tới chạy lui. Ngao. Cái này đáng chết tự do khí tức. Kusinai. Phong ấn không gian cùng ngoại giới cảm giác đóng lại một cái. Hyuga Yoru mở to mắt. Đỡ Kusinai đứng dậy, sau đó nắm tay của nàng đi trở về. Đi qua Konoha cửa chính thời điểm, giữ cửa ninja ánh mắt một mực tại hai người bọn họ trên thân bồi hồi. Không biết hai tiểu gia hỏa này trên mặt đất nằm sơ sơ một giờ đến cùng đã làm gì? Hiện tại hai tử nha. Ân, đã phong bế. Kusinai nhẹ gật đầu, lại kỳ quái nói. Nhưng bây giờ ta cũng không có làm cái gì. Tại sao muốn đóng chặt lại? Hyuga Yoru nhẹ giọng cười một tiếng. Cho Kurama vung cái hoan. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Kusinai nhẹ gật đầu. Đôi mắt có chút rủ xuống. Yoru, mặc dù bọn họ đều nói đây là yêu hồ. Nó còn luôn là muốn ăn mòn ta để ta xấu đi. Có thể ta luôn cảm thấy. Nó cũng rất đáng thương. Tại như thế trong một cái không gian bị phong bế mặt. Liền tự do đều không có. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Nói cho cùng nó cừu thị nhân loại. Cũng là bởi vì nhân loại đối với nó làm rất quá đáng sự tình. Nhân loại sợ hãi lực lượng của nó. Sở dĩ đem nó bắt lại. Lại thèm nhỏ dãi lực lượng của nó. Mới sinh ra Jinchuriki. Nó gần như tất cả thời gian đều tại trong lồng giam vượt qua. Không có đến bệnh tâm thần đã rất tốt. Chấm ngoặc kép, Kusinai ngẩng đầu lên, nắm chặt tay phải của hắn. Hai người lòng bàn tay Uzumaki vết tích áp sát vào cùng một chỗ. Vậy chúng ta có thể thả nó đi ra sao? Nàng đột nhiên hỏi. Yoru lắc đầu, trầm giọng nói. Không được Kusinai, người cùng nó sinh mệnh lực kết nối ở cùng nhau. Nếu để cho nó triệt để rời khỏi, ngươi sẽ chết. Vậy nó cũng chỉ có thể một mực ở tại trong cơ thể ta. Thật đáng thương. Chấm ngoặc kép. Kusinai sa sút nói. Hyuga Yoru trong đầu bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên. Kusinai. Có lẽ chúng ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút tứ tượng phong ấn. Nhìn xem Jinchuriki phong ấn vì sao lại cùng vĩ thú sinh mệnh quan hệ nối liền. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.